Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 141 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio và kênh Âm Dương Quán nữa, để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 141 của bộ truyện. Lại nói vào lúc này thì cả khu đất đột nhiên yên tĩnh. Thậm chí là không khí cũng như là có dấu hiệu đông cứng cả lại. Mùi máu tanh nồng lan tỏa ra khắp cả không gian. Tống gia Tam Ma đã bị kích bại. Nhìn ba thân ảnh vô cùng thảm bại đằng kia, tất cả mọi người đều biết rằng cuộc đối đầu kinh người lần này đã có kết quả. Trong sự im lặng như tờ đó, Lâm Động chậm chậm bước đến trước mặt của Tống Chân, cúi người xuống, kéo bàn tay hắn ra. Trong bàn tay hắn xuất hiện một cái niết bàn ấn màu tử kim. Khi mà nhìn thấy nó thì không ít người đều lộ vẻ thèm thuồng. Chỉ cần có được nó là có tư cách vào niết bàn kim bảng rồi. Đương nhiên, thèm thì thèm, nhưng giờ này chẳng ai dám manh động gì cả. Ngay cả Tống gia Tam Ma, những nhân vật hung hãn như vậy còn thảm bại trong tay bọn Lâm Động, thì cường giả bình thường có ai dám khiêu khích bọn họ chứ? Lâm Đồng, người đã đắc tội với cả vương triều Thiên Ma bọn ta, đó chính là một sự đi tìm cái chết đó. Trong không gian viễn cổ này, chúng ta không làm gì được ngươi. Nhưng mà sau khi rời khỏi đây, với thực lực của vương triều Thiên Ma ta, đủ để nghiền ngươi thành tương đó. Mặc dù là bị Lâm Động đánh cho thê thảm như vậy, thế nhưng mà Tống Chân vẫn sống sót. Hắn vô cùng yếu ớt, nhưng nhìn Lâm Động đầy thù hận, thở khò khè mà nói. Sắc mặt Lâm Động vẫn lạnh lùng, không thèm để tâm đến lời của hắn nói. Tóm lấy tay hắn rồi ấn bàn tay mình lên, không một chút khách khí mà hút sạch niết bàn ấn tử kim của hắn. Niết bàn ấn trong tay Lâm Động vốn hơi có ánh tử kim nhàn nhạt, và lúc này kim quang đã chói sáng, ngày càng đậm đặc, và cuối cùng thì hoàn toàn biến thành màu tử kim. Lúc này đây thì Lâm Động đã thật sự coi như là đã tiến vào niết bàn kim bảng rồi. Lâm Động, người cứ đợi đấy, ra khỏi không gian viễn cổ rồi, ta sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Tống Chân bạo nộ rồi, gương mặt vốn đầy máu tươi càng trở nên méo mó. Nhưng mà hắn chẳng còn chút sức lực nào để mà phản kháng, vì thế chỉ có thể gào thét, ánh mắt đầy sát ý oán độc trong tuyệt vọng. Lâm Động hơi nheo mắt nhìn Tống Chân. Tống Chân lập tức im lặng lại. Hắn có thể cảm nhận được luồng sát khí từ ánh mắt của Lâm Động. Được thôi, nếu như ngươi đã liên tục nhắc nhở ta phải diệt cỏ, diệt tận gốc, mà ta lại không làm theo, thì có lẽ ngươi sẽ rất là thất vọng. Lâm Động khẽ cười, nụ cười mang đầy sát khí lạnh lẽo. Xoẹt. Vừa dứt lời, không cho Tống Chân bất cứ một cơ hội nào để phản ứng, Lâm Động nắm tay lại. Thiên Ngạc Cốt Thương xuất hiện, biến thành một đạo tàn quang xuyên nhằm thẳng cổ họng của Tống Chân mà đâm tới. Trong mắt của Tống Chân tràn ngập vẻ kinh hãi. Hiển nhiên hắn không thể ngờ là Lâm Động không hề quan tâm đến thân phận vương triều siêu cấp của hắn mà đã trực tiếp hạ ra sát thủ như vậy. Nhưng dù có kinh hãi đến mức nào thì hắn cũng không có chút khả năng nào để phản kháng nữa. Vì vậy chỉ có thể dương mắt nhìn ánh hàn quang vụt tới. Kiêng. Thế nhưng vào đúng lúc mũi thương sắp xuyên qua cổ họng của Tống Chân, đồng tử của Lâm Động bỗng nhiên co rụt lại. Một đạo hàn quang khác xé rách không khí, nhanh như chớp đã bắn vào mũi thương của hắn. Một luồng sức mạnh đáng sợ đẩy mũi thương lệch khỏi vị trí. Mũi thương lướt qua mặt của Tống Chân, để lại trên mặt hắn một vết thương sâu và tạo ra trên mặt đất một cái hố sâu dài đến hơn một chục thước. Lâm Động không một chút biểu cảm nhìn Tống Chân ôm mặt kêu thảm thiết, rồi ngẩng đầu lên, ngữ khí rất là lãnh đạo. Đây là ân oán giữa ta và Vương Triều Thiên Ma. Không biết là vị bằng hữu nào muốn nhúng tay vào đây. Tất cả ánh mắt đều lập tức chuyển rời và cuối cùng dừng lại trên một gốc cây khổng lồ cách đó không xa. Ở đó xuất hiện ba đạo thân ảnh. Người đứng đầu tiên có vẻ cũng là một nam tử trẻ tuổi. Hắn mặc y phục màu trắng, bên trên có một vầng mặt trời mọc. Dáng người cao ráo, gương mặt anh tuấn, hai tay chắp sau lưng lộ ra một thứ khí chất rất là đặc biệt. Phía sau của nam tử bạch y là hai nam tử. Trên áo đều có hình một vầng mặt trời, thiết nghĩ đều cùng đến từ một vương triều. Hả? Đó là Tần Thiên của Vương Triều Thiên Nguyên. Khi mà ba người đó xuất hiện thì xung quanh lập tức phát ra những tiếng kêu kinh ngạc. Lâm Đồng cũng có thể cảm nhận được sự kính sợ từ những tiếng kêu đó. Vương Triều Thiên Nguyên sao? Lâm Đồng hơi nheo mắt lại, sắc mặt ngưng trọng hơn nhiều. Ở trong thập đại vương triều siêu cấp thì Vương Triều Thiên Nguyên chính là đứng hàng đầu, đứng đầu luôn đấy. Ngay cả Tần Thiên cũng đến rồi sao? Ở phía xa thì hai người bọn Lam Anh nhìn thấy ba đạo thân ảnh kia đều hơi nhíu mày lại, ánh mắt đầy vẻ dè chừng. Vị bằng hữu đây, Tống Chân bọn họ đã bại trận rồi. Ta nghĩ làm việc gì thì cũng nên để lại một đường lui thì tốt hơn. Ngươi thấy sao? Tần Thiên nhìn Lâm Động cười nói. Phải nói rằng khí chất trên người của Tần Thiên đầy vẻ bất phàm. Lời nói cũng mang theo khí phách khiến cho người ta tín phục. Quả nhiên là đã nhiều năm ở tầng thứ được người ta ngưỡng vọng. Dù là trong lời nói đó có vẻ hỏi như là ý kiến, nhưng mà Lâm Động lại cảm thấy không hề có ý thương thảo, mà đó dường như là mệnh lệnh vậy. Mắt của Lâm Động lóe sáng, bàn tay thu lại thiên ngạc cốt thương. Tuy lán không thoải mái với cả ngữ khí của Tần Thiên, nhưng mà cũng không cần thiết phải xung đột chính diện vắn vào lúc này. Vương Triều Thiên Nguyên xếp vị trí đầu tiên trong thập đại vương triều siêu cấp, thực lực của bọn chúng chắc chắn sẽ rất là khủng bố. Thu lấy niết bàn ấn đi. Lâm Động quay đầu nhìn bọn Tiểu Điêu và nói. Nghe vậy thì Tiểu Điêu uể oải nhìn ba bọn người Tần Thiên, cũng không nói gì, quay người định hấp thu niết bàn ấn của bọn Tống Khuyết. Ấy, các vị, không biết rằng có thể nể mặt Vương Triều Thiên Nguyên và Tần Thiên ta bớt đi được bước này được không? Dù sao thì bọn họ cũng có được niết bàn ấn tử kim cũng không dễ dàng gì mà. Thế nhưng khi mà Tiểu Điêu sắp sửa động thủ thì ánh mắt của Tổng Thiên lóe lên, trầm ngâm một chút rồi đột nhiên nói như vậy. Khi mà hắn vừa dứt lời thì mọi người xung quanh đều trầm mặc. Ở đây thì những người thất bại bị đoạt đi niết bàn ấn là chuyện bình thường. Cũng chẳng ai nghĩ đó là một hành động quá đáng, vì đó là chiến lợi phẩm mà người chiến thắng nên có. Ai cũng thầm hiểu nguyên tắc đó. Nhưng mà người vừa lên tiếng lại là thủ lĩnh của vương triều lớn mạnh nhất ở chiến trường viễn cổ. Vì thế chẳng ai dám nói gì. Sắc mặt bọn Liễu Bạch cũng trở nên khó coi, chần chừ một chút, nhìn về phía Lâm Động, hiển nhiên là đang đợi ý kiến của hắn. Trước bao ánh mắt đang nhìn đó, Lâm Động vẫn bình tĩnh như cũ, trong mắt cũng không thấy nộ khí. Hắn quay lại nhìn lên, bình thản mà nói. Nếu kẻ thất bại là bọn ta, thì ngươi nói xem bọn Tống Chân có nhân từ mà không lấy đi niết bàn ấn của bọn ta không? Bị mất đi niết bàn ấn thì mạng của ngươi chắc chắn khó bảo toàn. Câu nói này có lẽ là tiếng lòng chung của tất cả những người ở đây. Tần Thiên từ trên cao nhìn xuống Lâm Động, hai tay chắp sau lưng cười mà nói. Tuy là Tống Chân bọn họ làm việc gì cũng thô bạo, nhưng thiết nghĩ chắc là cũng coi trọng đạo lý. Ta nhổ vào. Một vài người nhếch mép, lời nói đó chỉ có thể lừa được trẻ con mà thôi. Lâm Động lắc đầu cười. Hiển nhiên lời nói của đối phương khiến hắn cảm thấy nực cười. Vì thế hắn nhìn bọn Liễu Bạch, vẫy vẫy tay. cứ lấy chiến lợi phẩm đi. Tần Thiên nghe thấy mỉm cười, lắc đầu thở dài. Đúng vào lúc ấy thì phía sau hắn, một đạo thân ảnh đột nhiên nở ra nụ cười một cách quái dị. Thân hình soạt một tiếng bay ra, lập tức xuất hiện trước mặt của Lâm Động. Ánh sáng lan tỏa đầu 10 đầu ngón tay, không một chút lưu tình mà điểm về phía trán của Lâm Động. Thấy đối phương động thủ nhanh như chớp như vậy, ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng. Nhưng mà chưa kịp động thủ thì Tiểu Điêu đã xuất hiện trước mặt của hắn, không nói không rằng cũng điểm ra một ngón tay. Âm! Nơi tiếp xúc của cả hai đầu ngón tay lan tỏa một trận kình phong cuồng bạo, khiến cả mặt đất rung chuyển, nứt toát ra hơn một chục đường nứt lớn. Sóng năng lượng quách tán ra khắp nơi. Thân ảnh phía bên Vương Triều Thiên Nguyên lập tức bay ngược ra phía sau, ngón chân điểm trong không trung rồi rơi xuống một gốc cây gần đó, sắc mặt trở nên nặng nề hơn rất là nhiều. Tiểu Điêu thì không hề động đậy, trên gương mặt là ẩn hiện hàn ý nhìn kẻ vừa ra tay kia, rồi quay sang Tần Thiên nhếch mép mà nói: nếu muốn đánh thì ta phục vụ thôi, ta chẳng cảm thấy thể diện của các ngươi có cái gì đặc biệt mà phải nể cả. Cứ lấy niết bàn đánh đi. Để hôm nay Điêu gia ta muốn xem kẻ nào dám lắm lời. Tiểu Điêu quay lại hét lên với cả bọn Liễu Bạch. Bọn Liễu Bạch thấy Tiểu Điêu như vậy thì hơi khựng người. Ngay cả Tô Khôi, Mạc Lăng cũng là lần đầu tiên thấy Tiểu Điêu cười cường bá đạo đến như vậy, chẳng thèm nể mặt Phương Triều Thiên Nguyên gì cả. Nhưng mà bọn họ chỉ chần chừ một chút rồi nghiến răng lấy hết niết bàn ấn trong tay bọn Huyết Ảnh. Ngay khi mà bọn họ hấp thu niết bàn ấn thì Tần Thiên khẽ nhíu mày, hai tay chắp sau lưng, khẽ thả lỏng. Nhìn thấy cử chỉ đó thì không ít người xung quanh đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Nghe nói Tần Thiên là cường giả mạnh nhất của chiến trường viễn cổ, lẽ nào bây giờ hắn cũng muốn ra tay với cả bọn Lâm Động rồi sao? Lâm Động liếc nhìn Tần Thiên đang dần dần buông lỏng tay, ánh mắt lóe lên hàn ý. Vương Triều Thiên Nguyên đúng là rất lớn mạnh, mà Tần Thiên thì cũng có danh tiếng vang dội trong chiến trường viễn cổ này. Nhưng mà nếu thật sự động thủ thì bọn Lâm Động cũng chẳng sợ. Thân hình đồ sộ của Tiểu Viêm phóng đến đứng sau lưng của Lâm Động. Thiết côn nặng trịch cắm dưới đất, sức mạnh đáng sợ khiến mặt đất rung lên một chập. Sau trận đại chiến trước đó, trên người của Tiểu Viêm hiện giờ vẫn còn vết máu, gương mặt thì mang đầy sát khí. Hắc quang lượn lờ quanh thân người, thỉnh thoảng lại biến thành những đám khói đen lan tỏa ra xung quanh. Ở bên cạnh thì sắc mặt của Tiểu Điêu không một chút biểu cảm. Ánh mắt hắn chỉ liếc nhìn Tần Thiên một cái. Nhiều năm như vậy rồi, có lẽ cũng có kẻ ra về trước mặt hắn, nhưng mà ít nhất thì ngay cả những cường giả đỉnh cấp của cái gọi là Vương Triều Thiên Nguyên kia cũng không hề có tư cách ngông nghênh ở trước mặt của hắn, chứ đừng nói là một tên tiểu tử từ đâu chui ra kia. Cho dù lúc này hắn không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh của Thiên Yêu Điêu, nhưng nếu thật sự thi triển ra thủ đoạn thì đám thiên tài đến từ các vương triều kia thật sự chẳng kẻ nào lọt được vào mắt của hắn. Bọn Mạc Lăng, Tô Khôi, Tô Nhu thấy không khí căng thẳng như vậy, không một chút chần chừ tiến lại phía sau Lâm Động. Còn bọn Liễu Bạch sau khi mà ánh mắt không ngừng biến đổi thì cuối cùng cũng nghiến răng tụ tập lại phía sau của Lâm Động. Hiện giờ thì bọn họ đã cùng hội cùng thuyền với cả bọn Lâm Động. Nếu như bọn Lâm Động gục thì có lẽ bọn họ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Nếu như vậy thì còn sợ gì mà không đắc tội với cả Vương Triều Thiên Nguyên chứ. Những người ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều xì xào bàn tán. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ là bọn Lâm Động lại dám khiêu khích sự uy nghiêm của Vương Triều Thiên Nguyên và Tần Thiên như vậy. Đó chính là thủ lĩnh của thập đại Vương Triều siêu cấp đó. Những người này... Lam Anh ở từ xa thấy thế, cặp lông mày hơi nhíu lại. Với Tần Thiên, nàng ta không có một chút thiện cảm nào. Hơn nữa Vương Triều Thiên Nguyên với cả Vương Triều Tự Tiên của nàng cũng chẳng phải hòa thuận. Hai bên đều đã từng tranh đấu mấy lần vì một số tài nguyên. Thực lực của bọn chúng đến nàng cũng không thể phủ nhận. Mà Tần Thiên này chính là nhân tài kiệt xuất nhất trong lớp người trẻ tuổi của Vương Triều Thiên Nguyên. Không chỉ thiên phú kinh người mà tâm cơ cũng rất là thâm trầm. Theo như Lam Anh được biết thì Tần Thiên đã được nguyên môn, đứng đầu trong bát đại tông phái siêu cấp chọn. Tiền đồ sau này thì vô cùng rộng mở. Đương nhiên là Vương Triều Thiên Nguyên vốn dĩ đã là thế lực trực hệ của Nguyên Môn rồi. Tần Thiên được chọn cũng không có gì là kỳ lạ. Dù sao thì Vương Triều Thiên Nguyên cũng có không ít cường giả đảm nhận những vị trí quan trọng trong Nguyên Môn. Tần Thiên này không phải loại mà bọn Tống Chân có thể so sánh được đâu. Quan hệ giữa Vương Triều Thiên Ma và Vương Triều Thiên Nguyên không hề bình thường, mà rõ ràng là Tần Thiên không muốn bọn Tống Chân phải chịu thiệt thòi trong tay bọn Lâm Đạo. Sắc mặt Thanh Phong lặng nề mà nói, rất có khả năng hắn đã là lục nguyên niết bàn rồi. Lam Anh cười khổ khẽ nói, sao lục nguyên niết bàn rồi? Nghe thấy vậy thì sắc mặt Thanh Phong biến đổi, kêu lên kinh ngạc. Lục nguyên niết bàn thì quả thật đủ để khiến Tần Thiên có thể coi thường tất cả mọi người ở đây. Xem ra quán quân của Bách Triều đại chiến lần này lại rơi vào tay của Vương Triều Thiên Nguyên rồi. Thanh Phong nghiến răng, có chút không cam lòng mà nói. Lam Anh thở dài bất lực. Bản thân bọn họ đã tiến bộ rất nhanh rồi, ấy vậy mà không ngờ vẫn không theo kịp Tần Thiên. Giờ đây thì trước bao ánh mắt chăm chú nhìn mình, Tần Thiên chậm chậm cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên người của Lâm Động và Tiểu Điêu. Bàn chân hắn khẽ đạp lên cành cây, dưới bàn chân lóe lên tia kim quang quỷ dị, ánh sáng vô cùng nhỏ bé, ít người phát giác. Người khác thì không biết, nhưng ánh mắt của Lâm Động đã nheo lại vào khoảnh khắc đó. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh có sức phá hoại vô cùng lớn đã lặng lẽ lan tỏa ra từ gốc cây đó rồi tản ra khắp bốn phía. Khống chế sức mạnh thật là tài tình nhỉ. Ánh mắt của Lâm Động ngưng đọng. Những nơi mà luồng sức mạnh kia đi qua thì không hề để lại dấu vết gì. Nếu không phải là Lâm Động có tinh thần lực mạnh mẽ thì có lẽ cũng không thể phát hiện ra được điều đó. Lâm Động vừa định hành động phản kháng thì Tiểu Điêu ở đằng trước đã khẽ bước chân ra. Bước chân đó vừa hay đã dẫm lên làn sóng sức mạnh ở dưới đất của Tần Thiên. Mặt đất bỗng nhiên nổi lên một chút bụi, chẳng ai chú ý tới. Tiểu Điêu vẫn không động thân, ngẩng lên nhìn Tần Thiên với nụ cười mang chút châm chọc. Sự đối đầu diễn ra trong thầm lặng. Ngoài ba người bọn Lâm Động ra thì có lẽ chẳng ai biết được điều đó. Ánh mắt của Tần Thiên cũng ngưng trọng lại ngay khi mà Tiểu Điêu dẫm lên làn sóng sức mạnh của mình. Rồi hắn chợt mỉm cười như chẳng có chuyện gì. Lẽ nào các vị định xung đột với cả Vương Triều Thiên Nguyên ta thật sao? Ta nghĩ có lúc làm theo quy tắc thì tốt hơn đó. Lâm Động nhún vai mà nói. Quy tắc mà hắn nói thì đương nhiên là việc coi Niết Bàn Ấn là chiến lợi phẩm rồi. Quy tắc... Phía sau của Tần Thiên, một bóng người nở ra nụ cười một cách quái dị mà nói. Nếu bọn ta giải quyết các ngươi rồi, thì các ngươi còn nói được lời đó hay không? Có giải quyết được hay không, thì phải xem bản lĩnh mới được. Lâm Động cười nhạt. Tiểu tử ngươi ngông cuồng thật đó. Ánh mắt kẻ đó lạnh như băng, cười lạnh mà nói. Cũng được thôi, vậy thì để ta thử xem, ngươi có tư cách nói câu đó không đã. Vừa dứt lời, hắn đang định xông lên thì Tần Thiên đã giơ tay ra ngăn cản lại. Hắn đã biết ba người bọn Lâm Động kia không hề đơn giản. Xem ra mấy vị đã có thành kiến với cả bọn ta rồi. Tần Thiên khẽ cười, nụ cười vô cùng ôn hòa. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Động và Tiểu Điêu như là muốn nhìn xuyên thấu qua thứ mà hai người đối diện đang ẩn giấu. Nhưng mà rõ ràng là hai người Lâm Động không phải loại đơn giản. Vì vậy hắn có thăm dò cũng chẳng được kết quả gì. Thôi, thắng làm vua còn thua làm giặc, ta cũng không nhiều lời nữa. Nếu như mấy vị không muốn kết giao bằng hữu với cả Tần Thiên ta, thì ta cũng không miễn cưỡng. Đợi lát nữa lên Bắc Triều Sơn, chắc hẳn chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi lẫn nhau đó. Nghe Tần Thiên nói như vậy thì không ít người cảm thấy kinh ngạc. Không thể ngờ thủ lĩnh của Vương Triều Thiên Nguyên lại chủ động rút lui như vậy. Lão đại! Hai kẻ phía sau Tần Thiên cũng sững người kinh ngạc thốt lên. Tần Thiên xua xua tay, trên gương mặt khá là thân thiện. Lâm Động nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, trong lòng đầy cảnh giác. Những kẻ dễ dàng biểu lộ ra cảm xúc trên mặt thì không hề đáng sợ. Đáng sợ là những kẻ bất luận là trong lòng phẫn nộ ra sao, nhưng mà ngoài mặt vẫn tươi cười kiểu như Tần Thiên đây. Sao? Tần Thiên lại nhường bước sao? Thanh Phong đầy kinh ngạc mà nói. Lam Anh nhìn Lâm Động và Tiểu Điêu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bàn chân của Tiểu Điêu. Ở đó thì nàng ta nhìn thấy có một cái lỗ đen nhỏ cỡ ngón tay cái. Từ trong cái lỗ đen đó thì nàng ta có thể cảm nhận được một luồng kinh lực còn tàn dư nhưng vô cùng hung hãn. Đã giao đấu rồi sao? Chẳng trách. Lam Anh liếc nhìn Tiểu Điêu, gương mặt dần dần trở nên nặng nề. Hiển nhiên là nàng ta cũng không thể ngờ hắn đã thầm giao đấu với cả Tần Thiên mà lại không hề để lộ ra dấu hiệu gì. Tần Thiên đã chấp nhận nhường bước, bọn huyết ảnh triệt để tuyệt vọng, đành ngoan ngoãn giao hết niết bản ấn ra. Phải cẩn thận tên đó đó. Tiểu Điêu quay người nhìn Lâm Động, khẽ nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn biết nếu không phải là Tiểu Điêu đã chặn đứng được sự công kích thăm dò của Tần Thiên một cách dễ dàng, thì có lẽ giờ bọn Tần Thiên đã ra tay giải quyết bọn họ rồi. Tần Thiên tâm tính cẩn thận, bản thân có thực lực lớn mạnh, lại biết tạm thời nhẫn nhịn, đối thủ như vậy thì thực sự là rất khó đối phó. Keng. Nhưng ngay khi mà Lâm Động liệt tên Tần Thiên vào danh sách đối thủ nguy hiểm, thì trên Bách Triều Sơn lại vang lên một tiếng chuông vang vọng. Tiếng chuông như ngân mãi, kéo dài mãi, không có điểm dừng. Khi mà nghe thấy tiếng chuông ấy thì sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn đỉnh Bách Triều Sơn, trong ánh mắt thì đầy vẻ cuồng nhiệt. Trên đỉnh Bách Triều Sơn vào lúc này, mây mù dần tan đi, để lộ ra một vầng mặt trời chói lòa. Một giọng nói hùng hồn đầy uy nghiêm vang vọng. Bách Triều Sơn đã mở ra. Những người có niết bàn thiên cấp trở lên, mau mau lên núi. Vào lúc này thì tiếng chuông ngân dài cùng với cả giọng nói sang sảng vang vọng cả đất trời, rồi dường như là khuếch đại ra cả không gian viễn cổ. Và lúc này thì bất luận là người có được vào trong hay không thì đều ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về hướng của Bách Triều Sơn. Một năm khổ tu, tất cả chính vì ngày hôm nay. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Lâm Động ngẩng lên nhìn đỉnh núi nguy nga, môi khẽ mím lại, trong lòng trào dâng rất nhiều cảm xúc phức tạp. Và một năm trước khi hắn rời khỏi Vương Triều Đại Viêm để mà đến nơi thiên tài nhiều như lá mùa thu này, khi ấy hắn chỉ là một kẻ vô cùng bình thường trong không gian viễn cổ này. Thân phận kẻ đến từ Vương Triều hạ cấp đã mặc định choán tầng thứ thấp nhất. Nhưng thật sự đã chứng minh Lâm Động không hề tầm thường. Trên đường đến đây, hắn đã gặp phải những đối thủ không thể đếm hết. Kẻ sau lại mạnh hơn kẻ trước, nhưng mà cuối cùng thì hắn vẫn đứng vững đến lúc cuối cùng được. Toàn bộ chiến trường viễn cổ này giống như là một cái máy tuyển chọn vô cùng tàn khốc. Những kẻ ưu việt thì sẽ chiến thắng, còn loại kém cỏi thì bị đào thải không một chút thương tình. Cũng chính vì sự tuyển chọn tàn khốc như vậy mà trong suốt một năm qua, viên ngọc Lâm Động đã được rèn giũa đến mức sáng bóng. Ánh sáng đó không hề thua kém những thiên tài đến từ những vương triều siêu cấp bình thường. Lâm Động có thể cảm nhận được một sự tiến bộ to lớn của chính mình trong vòng một năm này. Tầm mắt của hắn cũng đã được mở rộng. Hiện giờ với hắn, Vương Triều Đại Viêm thì có phần là quá nhỏ bé rồi. Nơi này quả thật không tệ. Lâm Động quay lại nhìn Tiểu Điêu, bỗng cười mà nói. Hồi đó thì Tiểu Điêu cương quyết bắt Lâm Động phải tham gia Bách Triều Đại Chiến, chắc cũng chính là muốn rèn luyện cho hắn. Hiệu quả cuối cùng thì đúng là tốt đến bất ngờ. Trong một năm qua thì Lâm Động đã từ cấp bậc tạo hóa cảnh bước vào Niết Bàn cảnh, đồng thời vượt qua được Niết Bàn kiếp lần thứ tư. Sự tiến bộ này tính ra cũng vô cùng mạnh mẽ. Nào, tập hợp lại đi. Tiểu Điêu trở lại với bộ dáng bất cần như cũ, nói. Bách Triều Đại Chiến là nơi rèn luyện rất tốt với cả thế hệ trẻ các ngươi. Đương nhiên có lẽ sau này ngươi còn phải tiếp xúc với những nơi nguy hiểm hơn nơi này rất là nhiều đó. Lâm Động nghe vậy cười cười, cũng không thấy gì bất ngờ cả. Nếu thực lực quán ngày càng tăng lên, thì những địa phương và cường giả mà hắn tiếp xúc đương nhiên là ngày càng lớn mạnh hơn rồi. Phía trên cây vào lúc này, Tần Thiên cũng nhìn lên phía đỉnh núi rồi quay lại cười khẽ với cả Lâm Động. Chỉ một nụ cười cũng khiến cho Lâm Động cảm thấy rất là khó chịu. Rõ ràng là Lâm Động rất cảnh giác với cả Tần Thiên. Tần Thiên thì cũng không nói thêm gì, quay người điểm chân biến thành một đạo hồng quang bay thẳng lên đỉnh núi. Hai đạo thân ảnh đằng sau cũng nhanh chóng theo sát. Xoẹt xoẹt. Cùng với hành động đó của Tần Thiên, khu vực này lập tức trở nên xáo động. Những cường giả có niết bàn ấn thiên cấp trở nên cũng lập tức bay về phía đỉnh núi. Còn những cường giả vẫn chưa có thì sắc mặt bỗng tối sầm lại, ánh mắt lóe lên hung quang. Một lát sau thì một số kẻ bỗng nhiên hướng về những kẻ xung quanh mà ra tay, muốn vào thời khắc cuối cùng này mà đoạt đi niết bàn ấn của kẻ khác. Âm âm. Chính vì vậy, sau sự yên tĩnh trong giây lát thì khu vực này đã bùng phát lên hàng loạt tiếng kêu kinh ngạc đầy phẫn nộ. Nguyên lực cuồng bạo cũng lan tỏa ra khắp nơi. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì hả? Muốn làm gì sao ha? Đương nhiên là cướp niết bàn ấn của ngươi rồi. Mẹ kiếp, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh ấy đâu. Huynh đệ, lên cho ta. Vô số những tiếng chửi bới dường như triệt để bùng phát, cả khu vực trở nên hỗn loạn. Những kẻ kia để được lên núi đã không cần biết gì nữa, ra tay đều vô cùng điên cuồng. Bọn Liễu Bạch có bọn người Lâm Động ở bên cạnh nên cũng chẳng ai dám xông lên gây phiền toái. Dù sao thì Vương Triều Thiên Ma còn thảm bại trong tay Lâm Động, bọn chúng có điên cuồng như thế nào thì cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Lâm Động bình tĩnh nhìn xung quanh, cũng không thấy gì làm bất ngờ. Hắn nhìn những người xung quanh mỉm cười mà nói: đều có niết bàn ấn thiên cấp cả rồi chứ? Nghe vậy thì bọn Mạc Lăng gật đầu hứng khởi. Trước đó thì bọn họ đã hấp thu không ít niết bàn ấn của các cường giả của Đại Vương Triều, như thế cũng khiến niết bàn ấn của bọn họ đạt lên thiên cấp rồi. Với thực lực của bọn Mạc Lăng, muốn có niết bàn ấn thiên cấp vốn là vô cùng khó khăn. Nhưng mà nhờ có đám người Lâm Động mà giờ bọn họ đã có tư cách lên Bách Triều Sơn rồi. Lâm Động huynh, lần này đúng là nhờ phúc của huynh đó, ân tình này ta sẽ không bao giờ quên đâu. Liễu Bạch xúc động, cung tay ôm quyền nói với cả Lâm Động. Diêm Sâm ở bên cạnh cũng gật gù, nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Nhớ lần đầu hắn gặp Lâm Động ở Viễn Cổ Bí Tàng, Lâm Động dường như là còn chưa có thực lực niết bàn cảnh. Thế nhưng mà bây giờ, hắn đã dẫn theo bọn họ chiến thắng cả Vương Triều Thiên Ma, một trong thập đại vương triều siêu cấp. Nghĩ lại điều đó thì Diêm Sâm không khỏi cảm thấy kinh hoàng về sự tiến bộ nhanh chóng của Lâm Động. Hắn biết với thiên phú và tài năng đó, dù có tiến vào trong tông phái siêu cấp thì Lâm Động cũng không thể là loại vô danh được. Liễu Bạch huynh khách khí rồi, bọn chúng ta hợp tác mà, đâu phải là mình ta bỏ sức. Lâm Động cười mà nói. Này Lâm Động, hiện giờ nhìn ngươi cũng thật là đập trai. Sao trước đây ta không nhận ra điều đó nhỉ? Phía sau Liễu Bạch, Mục Hồng Lăng bỗng nhiên cười mị mị mà nói. À thì lúc đó ngươi chỉ chăm chăm truy sát ta, chắc là không có tâm tư để nhận ra thôi. Lâm Động trào phúng mà trêu đùa. Nhớ lần đó, muốn đoạt Viễn Cổ Bí Thược, chìa khóa tiến vào Viễn Cổ Bí Tàng, mà hắn và Mục Hồng Lăng cũng đã có chút ân oán. Mục Hồng Lăng lúc này hơi đỏ mặt, cười nói. Nếu khi ấy phát hiện ra ngươi có tiềm lực như vậy, ta đã không tranh giành Viễn Cổ Bí Thược với ngươi, tặng luôn ngươi là được. Dung nhan kiều mị và ánh mắt nóng bỏng của Mục Hồng Lăng cũng khiến cho Lâm Động không tiêu hóa nổi. Nữ nhân như lửa thế này khiến cho người khác cảm thấy không được thoải mái. Tô Nhu đang đứng bên cạnh Tô Khôi, thấy Mục Hồng Lăng trêu chọc Lâm Động, bỗng hừ một tiếng. Nhìn dáng vẻ đó của cô nàng thì không khỏi khiến cho Tô Khôi bật cười. Ha ha ha, Lâm Động à, xem ra ta trước đây đã coi thường ngươi rồi. Đúng vào lúc Lâm Động định chuyển chủ đề thì có hai thân ảnh bỗng nhiên bay tới, cuối cùng hạ xuống trước mặt bọn họ. Đó là hai người bọn Lam Anh. Với nhân vật thuộc một trong thập đại vương triều siêu cấp này, Lâm Động cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng cung tay chào một tiếng. Lam Anh mỉm cười nhìn Lâm Động rồi khẽ gắt cằm mà nói: Vương Triều Thiên Ma và Vương Triều Thiên Nguyên quan hệ không tầm thường, nên Tần Thiên mới ra mặt như vậy. Ngoài ra thì Tần Thiên tuyệt đối không phải là kẻ thân thiện đại lượng như bề ngoài đâu. Các ngươi đã làm mất mặt quán, vậy thì nên cẩn thận một chút đó. Đa tạ đã nhắc nhở. Tuy không biết vì sao mà Lam Anh lại khó lòng nhắc nhở mình, nhưng mà Lâm Động cũng khách khí đáp lại. Không có gì, Vương Triều tự tin bọn ta, và Vương Triều Thiên Nguyên cũng là đối địch lẫn nhau cả. Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà. Lam Anh cười khẽ, rồi hơi chần chừ mà nói tiếp. À còn nữa, Vương Triều Thiên Nguyên là thế lực trực thuộc của Nguyên Môn đó. Các người cũng cần phải cẩn thận. Ồ, ra vậy. Lâm Động nheo mắt lại, không ngờ rằng phía sau của Vương Triều Thiên Nguyên lại là tông phái siêu cấp đứng đầu trong Đông Huyền Vực. Lam Anh nói xong một câu liền quay người biến thành một đạo hồng quang bay về phía đỉnh núi. Phía sau thì Thanh Phong cũng nhanh chóng bay theo. Lâm Động nhìn theo bóng dáng bọn họ, hơi nhíu mày. Thông tin này thì đúng là hơi bất ngờ đối với hắn. Ta đã từng nghe nói về Nguyên Môn rồi. Năm đó thì bọn chúng còn đấu trực diện với cả Thiên Yêu Điêu tộc bọn ta nữa. Có thể coi là kẻ thù sống chết đó. Tiểu Điêu ở bên cạnh bỗng biến ra một làn sóng âm truyền tới tai Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động hơi biến đổi, rồi khẽ gật đầu. Xem ra hắn không cần nghĩ đến chuyện tiến vào Nguyên Môn nữa rồi. Bất luận có đắc tội với cả Tần Thiên hay không, chỉ dựa vào điểm này của Tiểu Điêu đã đủ để hắn từ bỏ tông phái siêu cấp mạnh nhất của Đông Huyền Vực rồi. Ở đây thì có lẽ không ai nhận ra được bản thể của Tiểu Điêu, nhưng mà Lâm Động tin là trong Nguyên Môn thì sẽ có những cường giả mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó chỉ sợ đến Tiểu Điêu cũng không thể che giấu một cách hoàn hảo được. Thay bằng việc đến lúc đó bị truy sát, thì bây giờ cách xa cái Nguyên Môn đó một chút, từ bỏ tông phái siêu cấp hạng nhất cũng khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Thu lại cảm xúc rồi, Lâm Đồng không nói gì thêm nữa, phẩy tay, biến thành hắc ảnh hướng về phía Bách Triều Sơn mà bay đi. Xoẹt xoẹt. Theo sau Lâm Động là những thân ảnh khác. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người xung quanh, cũng tạo nên những âm thanh xé gió mà bay tới đỉnh núi. Bách Triều Sơn thì cao vun vút, đỉnh núi chọc thẳng lên tầng mây. Xung quanh không có bất cứ một con đường nào, muốn lên núi cũng chỉ còn cách bay lên. Lúc này xung quanh đỉnh núi không ngừng có tiếng vang lên tiếng gió rít. Vô số nhân ảnh như là những con châu chấu thi triển đủ mọi tuyệt kỹ, vẻ mặt cuồng nhiệt lao lên đỉnh núi. Một năm khổ tu cuối cùng cũng có kết quả. Dù là thiên tài đến từ các vương triều thì cũng không thể kiềm nén sự kích động trong lòng. Đỉnh núi cao vun vút, nhưng mà những người đến được nơi này đại đa số đều là cường giả vượt qua niết bàn kiếp lần thứ ba. Nhịn thở không phải là chuyện gì khó khăn. Vì thế chỉ vài phút sau thì cuối cùng cũng có một số người lên được đỉnh núi trước bao ánh mắt thèm thuồng và ghen tị ở bên dưới. Ánh mắt trời chói lòa chiếu sáng cả đỉnh núi. Xoẹt. Lâm Động thì không bay lên đầu tiên, nên sau khi có một số người đến đỉnh núi rồi thì bọn họ mới tới nơi. Khi mà vừa chạm đất thì ánh mắt lập tức nhìn ra xung quanh. Cả đỉnh núi là một khu quảng trường đá xanh bằng phẳng. Ánh nắng phản chiếu từ mặt đất khiến cả không gian như trở nên mơ hồ, khiến người ta có một cảm giác như là hư ảo. Lâm Động chỉ quét mắt qua đỉnh núi một chút rồi ngẩng đầu lên, đồng tử lập tức co nhỏ lại. Ào! Một sự sao động như thủy triều khuếch tán từ đỉnh núi. Mọi ánh mắt cũng nhìn về phía đó và cuối cùng ánh lên sự kinh sợ. Trên không trung, ánh sáng đan xen vào nhau, hình thành nên hàng loạt bàn và ghế bằng ánh sáng. Trên những gãy ghế đó là có rất nhiều thân ảnh đang ngồi, thỉnh thoảng có những ánh mắt nhìn xuống đỉnh núi. Từ đó có một thứ áp lực đáng sợ khó lòng hình dung bao trùm lấy cả trời đất. Chính là người của những tông phái siêu cấp. Nhìn thấy những thân ảnh như là thần tiên ở trên cao, ngay cả những thiên tài vốn vô cùng kiêu ngạo đang đứng ở trên đỉnh núi cũng không khỏi cúi người xuống. Bọn họ đều biết trong Đông Huyền Vực rộng lớn này, những tông phái siêu cấp này mới là chủ nhân thật sự. Còn những vương triều bọn họ đều phải phụ thuộc vào tông phái siêu cấp thì mới tồn tại được. Tài lực và thực lực của tông phái siêu cấp đủ khiến những vương triều này phải cúi người. Lúc này trên đỉnh Bách Triều Sơn lặng như tờ. Trước tám thân ảnh đang ngồi trên cao kia, những thiên tài ở đây thì không còn ngạo khí như là thường ngày vẫn có nữa. Lâm Động đứng trong đám người, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tám thân ảnh kia, môi hơi mím lại. Từ tám người đó hắn có thể cảm nhận được một áp lực vô cùng to lớn. Thực lực đó căn bản không phải là những thứ mà những người ở dưới này có thể so sánh được. Thực lực của tông phái siêu cấp quả nhiên đáng sợ nhỉ. Lâm Động thở ra một hơi dài, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt và đầy mong đợi. Thiết nghĩ nếu có thể vào được nơi này thì chắc có lợi không ít. Thực lực cũng không tệ. Tiểu Điêu đứng bên cạnh Lâm Động cũng đột nhiên cười mà nói. Lâm Động ngạc nhiên nhìn hắn, chắc là rất ít khi thấy Tiểu Điêu kiêu ngạo nói ra những lời như vậy. Xem ra thực lực của tông phái siêu cấp quả nhiên không thể coi thường được. Lâm Động huynh, có thấy người ở vị trí đầu tiên bên phải không? Đó là người của Nguyên Môn đó. Liễu Bạch ở đằng sau bỗng lên tiếng. Ồ. Lâm Động nheo mắt lại, ngẩng đầu lên nhìn về vị trí đầu tiên bên phải. Ở đó là một nam tử tóc hoa râm ngồi nghiêm trang. Gương mặt nam tử đó có những nếp nhăn, nhưng mà có phong thái cường giả khó có thể che giấu. Chắc hắn hồi trẻ cũng khá là tuấn tú, chỉ là làn môi mỏng như là lưỡi dao kia khiến ông ta có phần nham hiểm. Ông ta mặc áo bào trắng, trên đó là một vầng mặt trời màu đen, trắng đen đan xen như sự chìm nổi của âm dương vậy. Nhưng mà nam tử này từ đầu chí cuối đều không nhìn xuống phía dưới, đôi mắt nhắm hờ như đang dưỡng thần. Nhìn dáng vẻ đó cũng có vẻ phù hợp với cả địa vị của Nguyên Môn. Ánh mắt của Lâm Động dừng lại nam tử đó một chút rồi nhìn về phía bên trái. Ngay bên cạnh ông ta là một mỹ phụ quyến rũ. Trên thân mặc một chiếc váy bào màu trắng bạc như là ánh trăng, nhìn rất là ung dung thoát tục. Đó chính là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Liễu Bạch ở bên cạnh thấy Lâm Động nhìn về phía đó lập tức nhỏ giọng mà nói. Còn bên kia nữa chính là Vạn Khôi Môn, tông phái siêu cấp vô cùng cường hãn, rất giỏi luyện chế khôi lỗi đó. Theo thông tin ta biết được thì trong môn phái của bọn chúng có cả tiên khôi nữa. Liễu Bạch chỉ về phía lão già mặc áo bào xám, quanh người là âm khí bao trùm, khẽ nói. Nghe vậy thì Lâm Động có phần ung dung. Tính ra hắn cũng khá hiểu về khôi lỗi. Đương nhiên hiểu tiên khôi là cái gì rồi. Khôi lỗi đến tầng thứ đó đã có được linh trí thật sự. Từ một góc độ nào đó thì có thể coi là một loại sinh vật vô cùng cường hãn. Không ngờ là Vạn Khôi Môn lại có được thứ trong truyền thuyết như vậy. Còn kia là Phù Cốc và Thần Tông. Trong bát đại tông phái siêu cấp, hai đại tông phái này tu luyện chủ yếu chính là tinh thần lực, nguyên lực chỉ là phụ thôi. Lâm Động chỉ về hai thân ảnh khác. Quanh hai người đó thì Lâm Động có thể cảm nhận được tinh thần lực dồi dào như là đại hải. Tinh thần lực lớn mạnh như thế cũng là lần đầu tiên Lâm Động thấy được. Lâm Động nhướng mày, tầng tinh thần lực kia thì cũng tương tự như là của hắn. Nhưng mà tinh thần lực và nguyên lực của Lâm Động thì không phân biệt được chính phủ. Tuy nói nguyên lực mạnh hơn tinh thần lực, nhưng mà Lâm Động biết rằng đó chỉ là vì hắn cố tình kìm nén tinh thần lực mà thôi. Này Lâm Động, hai tông phái đó rất phù hợp với người đó. Lâm Động cười nhưng mà cũng chưa đưa ra quyết định. Còn kia là Kiếm Tông. Bộ pháp tu luyện lực ôn kiếm canh, kiếm cảnh vô cùng lợi hại. Lực công kích cực kỳ cường hãn đó. Và kia nữa là Hồng Hoang Điện, là tông phái khủng bố nhất trong bát đại tông phái siêu cấp. Liễu Bạch chỉ vào hai người khác. Một mặc thanh y, lưng đeo hộp kiếm, mơ hồ như có kiếm khí sắc bén tỏa ra. Còn người khác thì hình thể to lớn, nửa thân trên thì gân xanh nổi quần quần. Thậm chí khi mà những đường gân ấy chuyển động, còn như là có tiếng hổ gầm rồng rú chuyển ra vậy. Không hổ là tông phái siêu cấp, công nhận là ta được mở mang tầm mắt rồi. Lâm Động tán thưởng. Những tông phái mắn gặp trước đây so với cả các tông phái ở đây thì chỉ đáng là con kiến mà thôi. Còn tông phái siêu cấp cuối cùng kia là Đạo Tông. Tông phái này có chút đặc biệt. Số người ít nhất nhưng mà thực lực rất mạnh đó. Hơn nữa tông phái đó thỉnh thoảng lại xuất hiện những nhân vật đáng khờm. Vào một năm về trước thì Đạo Tông đã xuất hiện một tuyệt thế nhân tài. Không biết vì sao mà xông vào Nguyên Môn, giết chết ba vị trưởng lão của Nguyên Môn, chấn động cả Đông Huyền Vực đó. Liễu Bạch chép miệng. Giờ nhắc lại hắn vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Nguyên Môn là tông phái mạnh nhất của Đông Huyền Vực, không ngờ người đó lại dám đơn thương độc mã xông đến hang hồ, hơn nữa còn giết chết ba vị trưởng lão. Bản lĩnh đó quả thực là kinh thiên động địa. Lâm Động nghe vậy thì cũng hít vào một hơi khí lạnh, quả nhiên đáng sợ. 100 năm trước, có lẽ là tên điên đó rồi. Tiểu Điêu lẩm bẩm, thần sắc có phần phức tạp. Ở phía trên kia thì không phải là 1 năm mà là 100 năm, 100 năm trước. Rồi sau đó thì hắn thế nào? Lâm Động hiếu kỳ hỏi. À thì cuối cùng sự việc vô cùng náo loạn, kinh động đến trưởng giáo Nhân Nguyên, một trong 3 vị trưởng giáo đứng đầu của Nguyên Môn. Và hắn đã đích thân ra tay trấn áp kẻ kia đó. Liễu Bạch nhún vai. Nguyên Môn là thế lực thủ lĩnh của Đông Huyền Vực, đương nhiên là thực lực vô cùng khủng bố. Kẻ kia tuy là bất phàm nhưng mà cũng vẫn còn khoảng cách khá là xa. Công nhận Nguyên Môn thật là đáng sợ. Lâm Động khẽ thở ra, trong lòng lại thêm e dè với cả tông phái này. Nhưng rồi hắn lại ngẩng lên nhìn cái ghế cuối cùng của đạo tông đó. Hắn muốn biết cái người của tông phái đạo tông này trông như thế nào. Vừa nhìn sang thì thần sắc hắn đông cứng lại. Thậm chí là Tiểu Điêu ở bên cạnh vẻ mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì ở đó là một người già nua ngả người vào lưng ghế. Vị lão nhân đó lúc này đang nhìn Lâm Động và Tiểu Điêu với nụ cười nửa miệng, nhìn có vẻ rất là quen thuộc. Cái gì? Chính là ông ta. Khóe miệng Lâm Động khẽ động đậy, nhìn Tiểu Điêu, vẻ mặt của cả hai đều vô cùng cổ quái. Trên chiếc ghế ánh sáng đó thì lão nhân uể oải dựa người vào ghế. Gương mặt già nua đó không hề xa lạ với cả Lâm Động, vì đó chính là vị lão nhân thần bí mà bọn họ đã gặp trong viễn cổ bí tàng. Ông ta là người của đạo tông sao? Lâm Động và Tiểu Điêu thì nhìn nhau, nét mặt đều cổ quái. Ban đầu bọn họ cũng từng phán đoán thân phận của vị lão nhân này, vì vậy lúc này cũng không quá chấn kinh. Điều khiến cho bọn họ thấy kinh ngạc đó là lão nhân ấy lại là người của đạo tông. Lẽ nào Lâm Động huynh biết vị đại nhân vật kia sao? Liễu Bạch ở bên cạnh thấy sắc mặt của Lâm Động cổ quái nhìn lão nhân thì không kìm được mà hỏi nhỏ. Đã từng gặp trong viễn cổ bí tàng. Lâm Động khẽ gật đầu mà nói. Ồ. Liễu Bạch nghe vậy thì không khỏi động dung, rồi vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Đối với hắn thì từng có qua lại với cả đại nhân vật của tông phái siêu cấp, đó chính là cơ duyên rất là lớn. Lão già này nhìn cũng thuận mắt ấy chứ. Chưa biết chừng đạo tông sẽ là một sự lựa chọn tốt đó. Tiểu Điêu vuốt cằm mà nói. Lâm Động cười cười. Hắn cũng có không ít thiện cảm với cả lão nhân này. Hơn nữa quan trọng hơn là ông ta không quan tâm gì đến thân phận Thiên Điêu Điêu của Tiểu Điêu. Chắc là Thiên Điêu yêu tộc và đạo tông cũng không có ân oán gì. Nếu như vào được tông phái siêu cấp này thì có lẽ cũng là không tệ. Đạo tông không dễ vào đâu huynh. Tuy về thực lực thì đạo tông không bằng Nguyên Môn, nhưng lại vô cùng hà khắc trong việc chọn người, còn nghiêm ngặt hơn cả Nguyên Môn rất là nhiều nữa. Liễu Bạch nói. Tuy nhiên vừa nói xong thì hắn mới nhớ ra mức độ biến thái của Lâm Động, rồi tự cười mình nói. À đương nhiên, với thiên phú của Lâm Động huynh thì chắc là sẽ được đạo tông lựa chọn thôi. Lâm Động ngẩng lên nhìn lão nhân đó rồi cười hì hì. Dáng vẻ đó cũng khiến cho lão nhân đang nhìn hắn hơi mỉm cười đáp lại. Tiểu tử này cũng thật thú vị nhỉ. Ngón tay của lão nhân điểm nhẹ lên ghế, ánh mắt có ý cười dừng lại trên người của Lâm Động. Sâu trong đáy mắt có sự tán thưởng khó lòng nhận ra. Với bản lĩnh của bọn họ thì đương nhiên có thể cảm nhận được cuộc đối đầu giữa Lâm Động và Vương Triều Thiên Ma ở dưới Bách Triều Sơn. Biểu hiện của Lâm Động đã khiến cho lão nhân này phải thầm gật gù. Mà vị lão nhân này cũng cảm thấy khá là kinh ngạc vì sự tiến bộ của Lâm Động trong nửa năm qua. Tuy là Lâm Động có được truyền thừa của viễn cổ bí tàng, nhưng dù sao thì nền tảng quá là mỏng manh. Xuất thân từ vương triều hạ cấp, khiến choán phải chịu nhiều hạn chế rất là lớn. Nhưng mà hiện giờ thì Lâm Động đã vượt qua được hạn chế đó, thậm chí có thể sánh ngang với cả cường giả của vương triều siêu cấp như là Vương Triều Thiên Ma. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 141 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Chắc là Lâm Động sẽ vào đạo tông thôi. Mà cái lão già quen thuộc đó thì mình xin nhắc lại một chút. Đó chính là lão già mà sau khi Lâm Động được truyền thừa từ Thanh Trĩ xong thì lão già này đã đột ngột xuất hiện. Và lão già này chính là cái người cảnh báo cho Lâm Động biết rằng ở Đông Huyền Vực này thì không nên để lộ thân phận của Thiên Niêu Điêu. Rồi chỉ có thế thôi, và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.